Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày trước khi khai trương, tiệm cơm vẫn như cũ, ưu đãi giảm giá 20% khi tiếng pháo khai trương vang lên, khu vực trước cửa tiệm cơm lập tức trở nên nhộn nhịp. Trưa đến giờ ăn trưa, phòng riêng ở tầng trên lầu đã bị đặt gần hết, thậm chí ngay cả đại sảnh ở phía dưới cũng gần như chật kín. Bởi vì tiệm cơm ở gần với Đại học Thanh Bắc, sinh viên là những người thích trải nghiệm mới mẻ và tham gia sự kiện sôi động. Vì vậy vào giờ ăn trưa, có không ít sinh viên sau khi tan học từ trường đổ ra, ai cũng muốn xem thử tiệm cơm thần bí sau nhiều ngày trang trí rốt cuộc bán món gì. Lâm Lạp Bắc vừa mới lên năm 2 đại học, vừa tan học đã bị bạn cùng phòng kéo ra ngoài. Khoảng thời gian này cậu ăn món bánh bao và dưa muối chắc cũng đã ngán rồi. Không phải hôm qua vừa mới nhận tiền sinh hoạt hay sao? Đi, hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn vài món ngon. Lâm Lạp Bắc suy nghĩ đến số tiền sinh hoạt trong túi vẫn còn nóng hổi chưa kịp dùng. Thôi, các cậu cứ đi đi, tôi ăn ở nhà ăn là được rồi. Đi TV, đừng mà, tại sao tự dưng cậu lại tiết kiệm như vậy? Đúng rồi, tôi nghe nói tiệm cơm này còn tuyển nhân viên làm việc bán thời gian nữa đó. Nếu không được thì cậu xin đi làm thêm đi. Đừng có đùa. Lâm Lạp Bắc do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Vậy thì cùng đi chung đi, hôm nay tôi mời, cảm ơn chuyện trước đây các cậu đã cho tôi vay tiền. Nói xong liền sắp xếp thu dọn sách vở rồi đi cùng mấy người bạn đi ra ngoài. Khi bọn họ đến nơi, đã có một số khách hàng đến sớm và đã ăn xong, nên nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở đại sảnh. Lâm Lạp Bắc đang cúi đầu xem thực đơn, đột nhiên nghe thấy bạn cùng phòng vỗ vai anh ta nói. Các cậu nhìn kìa, chủ của tiệm cơm này tại sao lại trông quen mắt như vậy? Hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Ô, đây không phải là nữ đồng chí mới cưới mà chúng ta gặp ở công viên hay sao? Hôm đó tôi còn giúp chụp một tấm hình cho cô ấy và chồng. Mọi người nghe vậy thì đều nhớ ra. Không sai, không sai, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Khi mọi người đang nói chuyện, Tô Ý cũng chú ý đến ánh mắt của bọn họ, mỉm cười và gật đầu chào. Nào ngờ liếc nhìn sang một cái, cô lại nhìn thấy Lâm Lạp Bắc ngồi một góc. Tô Ý khẽ nhếch mép một cái, rồi sau đó làm như không có việc gì xảy ra và thu hồi ánh mắt lại. Tiểu Cần, bàn đó hình như đã chuẩn bị xong món ăn, cô đi hỏi thử nhé. Được rồi, Lâm Lạp Bắc thấy cô tiếp tục giả vờ như không nhận ra mình, trong lòng không biết tại sao lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một cảm giác khó tả không nói nên lời. Nếu anh ta chỉ đi một mình, chắc chắn đã trực tiếp rời đi ngay. Nhưng đã hứa là mời bạn cùng phòng ăn cơm, cho nên đành phải ngại ngùng nhanh chóng gọi vài món trong thực đơn. Tất cả mọi người bình thường đều ăn 3 bữa ở nhà ăn, lâu lâu mới ra tiệm cơm ăn vài món ngon, cho nên đều rất hào hứng. Các cậu nhìn bàn bên cạnh, món ăn trông thật ngon, cuối cùng chúng ta cũng đến đúng chỗ. Tôi là người từ tỉnh Tứ Xuyên tới, chỉ cần ngửi mùi của món ăn là đã biết ngon rồi. Nếu các cậu thích, sau này chúng ta có thể thường xuyên góp tiền đến đây ăn. Lâm Lạp Bắc, hôm nay cậu bị làm sao vậy? Lâu lâu mới ra ngoài ăn món ngon, tại sao lại buồn bã yên lặng như vậy? Không phải là đang tiếc tiền đấy chứ? Lâm Lạp Bắc nghe vậy không nhịn được mà mím môi một cái. Nói gì thế? Chẳng qua là tôi cảm thấy mấy món ăn này nhìn cay như vậy, có ăn được hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không được thì thôi. Tôi dẫn các cậu đi ăn thịt kho ở tiệm cơm Quốc Doanh. Đừng mà, mới vừa rồi thực đơn đã đưa vào làm rồi. Cách trương.